Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng nguy rồi. Mấy giờ rồi, cô còn phải đưa Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy đi học nữa. Hứa Nhược Phi từ trong lòng Lệ Đình Nam bật dậy, nhìn chung quanh một hồi thật lâu cũng chưa thấy điện thoại của mình, ngược lại lại thấy đồng hồ rơi trong phòng đã chỉ 12 giờ từ lâu rồi. Cô hoạt động quá lớn tiếng, đánh thức Lệ Đình Nam vẫn còn đang nghỉ ngơi. Anh lim dim đôi mắt thâm thúy liếc nhìn Hứa Nhược Phi. Yên đi, để tôi nghỉ ngơi một lát. Lệ Đình Nam lại khép mắt lại, giống như chỉ coi cô như một cái gối ôm để cho mình có thể an nhiên ôm ngủ. Mấy phút sau, anh nghe thấy tiếng nói êm tai của Hứa Nhược Phi vang lên bên cạnh mình. Lệ Tổng, tôi phải về nhà một chuyến. Cứ mãi nhớ tới công việc quên mất trong nhà còn có hai con. Hứa Nhược Phi gấp gáp như con kiến bò trên chảo nóng vậy, nói xong, thậm chí còn không chờ Lệ Đình Nam trả lời đã nhảy xuống giường, xỏ giày cao gót vào. Vừa mới đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Lý An đang giúp Lệ Đình Nam thu dọn văn kiện. Anh ta thoáng thấy Hứa Nhược Phi đã tỉnh rồi, khẽ mỉm cười. Trợ Lý An, con của họ hàng nhà cô, Lệ Tổng đã dặn tôi buổi sáng đưa chúng đi học rồi. Nếu như cô lo lắng, bây giờ có thể gọi điện thoại cho cô giáo ở trường. Nghĩ đến hai bạn nhỏ nhí nhảnh tinh quái hồi sáng, Lý An khen ngợi vài lời. Trợ Lý An, phải nói thật hai đứa bé họ hàng của cô tính cảnh giác cao thật, ngày thường giáo dục rất tốt nha. Hứa Nhược Phi cầm điện thoại của mình lên, quả nhiên, Hứa Đình Phong gửi cho cô một đoạn ghi âm. Mẹ con với Nhược Hy đã đi học rồi, mẹ không cần lo lắng đâu. Hứa Nhược Phi lúc này mới yên tâm, cô đột nhiên nhớ tới một việc. Trợ lý Lý, là ai ôm tôi vào? Phòng riêng của Lệ Tổng vây. Trợ lý Lý có chút cạn lời. Trợ lý An bình thường là một người thông minh, làm sao bây giờ lại hồ đồ như thế chứ? Nếu Lệ Tổng không cho phép, cô nghĩ rằng mình có thể đi vào đó sao? Lý An nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu kéo Hứa Nhược Tình qua, hạ thấp giọng tiếp tục nói. Nói khẽ thôi, Lệ Tổng mấy ngày hôm nay bận công việc rồi lại xã giao, vài ngày không nghỉ ngơi tử tế rồi. May là có cô, hôm nay mới thấy thiếp đi, nếu có thể thì đừng có mà đánh thức. Nói xong, Lý An liếc mắt nhìn cửa phòng Lệ Đình Nam vẫn đóng chặt. Cái cô trợ Lý An này thật là kỳ lạ, rốt cục cô ấy có bản lĩnh thế nào mà có thể khiến Lệ Tổng mắc chứng mất ngủ có thể ngủ say như thế đây. Nữ trợ lý của Lệ Tổng mới tới công ty thoát một cái đã trở thành nhà điều chế được chú ý nhất công ty, chẳng qua chỉ mất có một ngày. Hứa Nhược Phi cầm thẻ có quyền của Lệ Đình Nam đi tới phòng nghiệp vụ chuyên dụng để điều chế nước hoa, chuẩn bị điều chỉnh ý tưởng về nước hoa của mình, thì bị nhân viên ngăn lại. Cô là ai, muốn dùng phòng nghiệp vụ của chúng tôi? Nhân viên dương mày, một bộ dáng xem thường Hứa Nhược Phi. Người dựa vào vẻ bề ngoài quyến rũ Lệ Tổng mà bò lên, ngang tàng ngồi ở vị trí trợ lý, còn muốn nhúng tay vào việc điều chế nước hoa của công ty sao? Nước hoa của Lệ Thị có tiếng ở Lâm Xuyên, nhà điều chế nổi tiếng ở dưới trướng nhiều không đếm xuể. Từ sau khi Lệ Đình Nam tiếp quản tập đoàn Lệ Thị, tập đoàn bắt đầu kinh doanh liên quan đến trang sức thời trang, bất động sản. Đủ các loại ngành nghề, nhưng vẫn không từ bỏ theo đuổi sự cố chấp với nước hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kim Hứa gia Hứa Nhược Mộng có hôn ước với Lệ Đình Nam trong lời đồn, chính là nhà điều chế số 1 ở Lâm Xuyên. Tất cả mọi người coi hôn nhân của hai người bọn họ là sự hợp tác của hai tập đoàn Lệ Thị và Hứa Thị. Đó chẳng phải là ông trời tác hợp hay sao? Chủ tịch tập đoàn Lệ Thị sản xuất nước hoa nổi tiếng nhất Lâm Xuyên và nhà điều chế hàng đầu ở Lâm Xuyên. Cách chương.